Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Yesu đạm nhiên ngồi trong tiểu viện, ánh mắt dõi về phía xa xăm, thấy Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, trên đài đối chiến, liên tiếp thắng liền 7 trận, rồi đến trận thứ 8 gặp phải đối thủ cực kỳ kiên nhẫn. Do pháp lực của Yến Trường Lan đã hao tổn không ít, cuối cùng tuy đánh bại được đối thủ, nhưng lại không thể tiếp tục chiến đấu trận thứ 9. Tại Bách Chiến Đài, Bài Chan Tai, ở Phủ Thành, những đối thủ gặp phải đều không hề tầm thường. Muốn liên thắng 10 trận cũng là việc khó lòng mà đạt được, trừ khi may mắn gặp phải kẻ sơ nhập chưa từng đặt chân lên Bách Chiến Đài. Dẫu vậy, cho dù có thắng liên tục, nhưng nếu đối thủ chỉ là những kẻ yếu kém thì cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Cái gọi là khí thế vô địch phải là đối mặt với đủ loại đối thủ mạnh, chứ không phải dễ dàng tìm vài kẻ không xứng tầm để thể hiện. Bằng không, khí thế ấy làm sao có thể hiếm thấy đến mức cần Diệp Thù và Yến Trường Lan cẩn thận mưu tính. Sau khi thắng liền 8 trận, Yến Trường Lan tạm dừng, nhường lại vị trí cho những tu sĩ khác đang chờ đợi, họ nhanh chóng bước lên đài và bắt đầu giao chiến. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan pháp lực hao tổn không ít nhưng trong mắt lại dấy lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, rõ ràng là thu hoạch được không ít. Thế nên, Diệp Thù bèn nhảy xuống đài, đỡ lấy Yến Trường Lan rồi cùng đi về khách đờ, M. Như thường lệ, Yến Trường Lan tiếp tục lĩnh hội những điều đã học được, đồng thời dồn tụ pháp lực. Mỗi khi lĩnh hội được điều mới, Yến Trường Lan lại cùng Diệp Thù so chiêu, giúp cả hai cùng có tiến bộ nhỏ. Trong những lần luận bàn ấy, Diệp Thù dần tinh thông Tam Dương Trường, San Yang Trang, và mỗi khi Yến Trường Lan dốc sức dùng đến Phong Lôi Chân Ý, Phong Lây Chân Ý, Diệp Thù nhất định thi triển trận nhân kiếp chỉ, chân lian chia chư, đối phó. Trận nhân kiếp chỉ vốn dĩ là một chỉ tạo thành trận pháp, giam cầm đối thủ rồi trong nháy mắt hủy diệt trận pháp. Tựa hồ như vô số trận pháp đồng loạt tự bảo, đòn công kích chất chồng khiến kẻ tu sĩ thông thường căn bản khó lòng chống đỡ. Pháp chỉ này không chỉ giam cầm đối thủ, mà còn có thể khóa chặt cả pháp thuật và chân ý, rồi cùng trận pháp đồng thời hủy diệt, tan biến thành hư vô. Nhưng trận pháp tự bạo này uy lực rất lớn, nên trong tiểu viện của hai người, thường xuyên vang lên tiếng nổ rung trời chuyển đất, khiến cho cả diễn võ trường không khỏi chấn động, làm người qua lại bên ngoài phải kinh ngạc. Một hôm, khi Diệp Thù và Yến Trường Lan đang đối chiến, chợt có tiếng gõ cửa. Hai người trao nhau ánh mắt, rồi Yến Trường Lan bước đến mở cửa. Ngoài cửa là một tu sĩ trong trang phục tiểu nhị, vẻ mặt rạng rỡ, hai tay cung kính dâng lên một tấm thiếp. Nói rằng, hai vị khách quan, có một vị tiền bối muốn đến thăm, tiểu đờ, em mờ không dám tự tiện, nên thay tiền bối đưa thiếp mời. Yến Trường Lan nhận lấy tấm thiếp, lướt mắt qua rồi đưa cho Diệp Thù. A Chuyết, A Chua, ngươi xem, tên tiểu nhị đứng bên cạnh, không chen lời. Diệp Thù xem qua, rồi thản nhiên hỏi, ngươi có biết người tên Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, và Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư, Trăng? Tên tiểu nhị đáp ngay, vị tiền bối Mục Yến Thanh là kiếm tu, thuộc hàng thân truyền của Diêu Phụng Kiếm Tông. Yao Phân Chiên Dông, đã lĩnh hội được chân ý, quả là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về thực lực của ông ấy, vốn dĩ sớm đã có thể vượt qua 10 trận và tiến lên cao đài phía trước, nhưng không rõ vì sao mỗi khi thắng đến 8, 9 trận, lại có kẻ đến ngăn trở, khiến ông ấy chưa bao giờ đạt được 10 trận toàn thắng. Còn Hứa Tĩnh Chi là bạn của Mục Yến Thanh, thuộc dòng chính Hứa gia. Sozia, đại thế gia của Phủ Thành Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu, vì Hứa gia có công pháp gia truyền, nên ông ấy chưa từng bái nhập tông môn nào khác, nhưng rất thân thiết với nhiều đệ tử của các đại tông môn. Trên Bách Chiến Đài cũng thường biểu hiện không tồi, chỉ là vì đối chiến chưa nhiều nên chưa đạt được 10 trận toàn thắng mà thôi. Diệp Thù nghe vậy, khi nghe nhắc đến kiếm tu, lập tức có chút thấu hiểu. Y chậm chậm quay lại nhìn Yến Trường Lan, hỏi, Trường Lan, hẳn là người này muốn luận bàn cùng ngươi, ngươi nghĩ sao? Yến Trường Lan bình thản đáp, dĩ nhiên là đồng ý, Diệp Thù liền nói với tiểu nhị. Nếu đã như vậy, phiền ngươi chờ chúng ta viết hồi thiếp. Tên tiểu nhị vội đáp, hai vị khách quý xin cứ tự nhiên. Diệp Thù nhanh chóng vào trong, viết thiếp. Khi viết tên cuối thiếp, Diệp Thù ghi tên mình trước rồi đưa cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hiểu ý, nhanh chóng viết tên mình, có lẽ vì muốn lấy kiếm hội bạn, khi viết, tay Yến Trường Lan không khỏi ngấm ngầm truyền vào một chút phong lôi chân ý, nét chữ hiện ra như kiếm phong sắc bén, như có tiếng gió sấm vang rền, tựa hồ lôi đài cuồn cuộn. Sau đó, Diệp Thù bước ra ngoài, giao hồi thiếp cho tiểu nhị và đưa cho hắn một nắm linh châu, linh chu. Phiền ngươi, tên tiểu nhị nhận lấy linh châu, mặt mày rạng rỡ, quả nhiên là bậc phú quý hào phóng. Phần thưởng này ít nhất phải đến 20-30 linh châu, hào phóng hơn nhiều so với những khách quý khác. Sau khi bày tỏ cảm ơn, tiểu nhị nhanh chóng mang hồi thiếp đi. Một ngày sau, vào giờ hẹn, có người đến thăm. Diệp Thù và Yến Trường Lan vốn đang ngồi thiền trong viện, nghe thấy động tĩnh, liền đồng loạt mở mắt. Vẫn là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ra mở cửa, vừa thấy người tiểu nhị nọ, đã dẫn theo hai vị tu sĩ bước vào. Hai vị tu sĩ này, tựa như có chút gì đó quen thuộc. Trong đó, vị kiếm tu bèn hành kiếm lễ, nói. Mạo muội đến thăm, mong chư vị đừng trách. Yến Trường Lan đáp lễ, cũng đáp. Xin mời. Ngay sau đó, kiếm tu này liền theo Yến Trường Lan vào phòng. Vị công tử áo hoa đi sau kiếm tu cũng tươi cười bước vào. Diệp Thù, Yesu, nhẹ gật đầu chào hắn. Công tử áo hoa nói. Những kiếm tu, đối với kiếm đạo luôn mang vẻ mê luyến khó tả. Diệp Thù đáp. Điểm đáng yêu của kiếm tu cũng nhiều ở đó. Công tử áo hoa bật cười. Quả thực là như vậy. Trong sân, bốn người giới thiệu qua lại với nhau, xem như đã quen biết. Yến Trường Lan thẳng thắn nói. Mục đạo hữu đến đây, có lẽ là có ý muốn luận bàn một phen. Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, nghe vậy, lập tức đáp. Chính là vậy, mong rằng đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Yến Trường Lan nói. Kiếm giả vốn giỏi chiến đấu, đạo hữu có ý, ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Diệp Thù liền nhàn nhạt mở lời. Ra diễn võ trường đi, dù không lớn lắm, nhưng cũng đủ để luận bàn. Mục Yến Thanh vội nói. Đa tạ, rất tốt. Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư, lắc nhẹ chiếc quạt, nói. Hứa mỗ quả nhiên được dịp mãn nhãn rồi. Trong lời nói, mọi người nhanh chóng đi về phía diễn võ trường. Diệp Thù và Hứa Tĩnh Chi đứng ngoài rìa diễn võ trường, lặng lẽ quan sát hai người trong sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan cùng Mục Yến Thanh chia ra đứng hai phía, thần sắc đều nghiêm túc, quanh thân cả hai đều có kiếm khí dâng trào, quan sát kỹ, hóa ra là có dòng gió bao quanh. Diệp Thù tựa như có điều suy nghĩ, Hứa Tĩnh Chi thu quạt lại trong lòng bàn tay, nhưng không cử động, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Hắn không kìm được mà nói, Diệp đạo hữu, chân ý mà Yến đạo hữu lĩnh ngộ chẳng lẽ có liên quan đến phong. Lại nói, thảo nào Yến Thanh vốn dĩ rất muốn đấu với Yến đạo hữu, khi nhận được hồi thư, lại càng không thể chờ đợi thêm. Diệp Thù khẽ gật đầu, Trường Lan tu luyện, chính là phong lôi chân ý, Hứa Tĩnh Chi ngưng lại một chút, càng thêm ngạc nhiên, không khỏi hỏi lại. Chân ý phong lôi, trực tiếp chỉ vào bản nguyên ư, Diệp Thù đáp. Đúng vậy, việc này vốn cũng không cần giấu giếm, sau này Trường Lan khi lên bách chiến đài. Bài chan tai. Át sẽ gặp đối thủ tương tự, cũng nhất định sẽ thi triển toàn bộ sức mạnh, phong lôi chân ý này cũng sẽ được bộc lộ trọn vẹn. Hứa Tĩnh Chi từ từ thở ra một hơi, miệng nói. Yến Thanh tu luyện, là bạo phong chân ý, nay cùng Yến đạo hữu luận bàn, át sẽ gặt hái không ít. Hứa mỗ tại đây xin thay Yến Thanh cảm tạ trước, Diệp Thù giọng điệu bình thản, đáp, đôi bên cùng có lợi thôi, không cần cảm tạ. Cách chương.